Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thứ nhất chiến. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Ma Pháp Sư Học Viện một nhóm tại phong đồi thôn chỉnh đốn không đến nửa ngày. Lẻ tẻ Ma Hoàng liền đã bay đến phụ cận, các xuất thủ trước diệt sát hai con, đem nó thi thể đưa đến trước mặt mọi người. Vkép mông tư đặc quan sát một trận, gật đầu nói, đây chính là phổ thông ma hoàng, cùng trước kia không có gì thay đổi, đây cũng là một tin tức tốt, không có biến số, mọi người làm chuẩn bị mới càng có tính nhắm vào. Tại hai vị đạo sư chỉ đạo dưới, đám người giành giật từng giây tiến hành lấy chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó, chân trời tựa như là kéo một đạo màn sân khấu. Dần dần hướng mái vòm lan tràn triển khai, tướng nguyên bản xanh thẳm như tẩy chân trời nhuộm thành một mảnh mờ nhạt. Cam Cốc Vũ biết, đó chính là ma hoàng triều mang tới dị tượng, mà tại nàng bên cạnh, Lị Na trông về phía xa chân trời, thần sắc ngưng trọng, uy, xú bà nương, ca cảm thấy ngươi lần này đi ra ngoài an tĩnh không ít a. Cam Cốc Vũ bất động thanh sắc cười nói. Đây là một cái ưu tú tiền thưởng liệp nhân hẳn là có được ưu lương tố chất. Lị Na khẽ hừ một tiếng. Khoanh tay nói. Thật đúng là mở mang hiểu biết. Lão nương gặp qua thật to nho nhỏ ma thú triều cũng có đến vài lần. Giống ma hoàng triều dạng này năng gây nên thiên địa dị tượng vẫn là lần đầu. Bất quá chỉ là cầm. Lấy số lượng nhiều lại có thể bay mà thôi. Đừng ngạc nhiên. Cam Cốc Vũ cảm thấy Lị Na tâm cảnh dị dạng. Từ tốn nói, một cái ưu tú tiền thưởng liệp nhân hiện tại nên hưng phấn lên. Mà không phải giống ngươi như bây giờ. Khẩn trương đến động tác đều có chút cứng ngắc lại. Lị Na trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên nói ra, để Cát Tường Tam bảo bọn hắn đỉnh phía trước đi. Cái gì? Hiện tại, Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Cái này đánh thăm dò hư thực trận chiến đầu tiên. Liền muốn xuất động chúng ta đại sát khí a. A, Lị Na chuyện đương nhiên nói. Không phải vô luận chúng ta lại thế nào giết, cũng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng sau đó xoay người hướng Mông Tư Đặc cùng Thu Ý vị trí bước đi. Mông Tư Đặc cùng Thu Ý nghe Cam Cốc Vũ ý đồ đến về sau, trên mặt lộ ra vi kinh chi sắc. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ trần trở nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Lập tức xoay người lại đến Cao Gia huynh đệ trước mặt. Tha là Ma Pháp Sư Học Viện một nhóm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi che khuất bầu trời Ma Hoàng Triều từ chân trời cuốn tới lúc. Đại đa số người trong lòng cũng không khỏi rung động không thôi. Tất cả mọi người ở đây bên trong. Chỉ có Thu Ý một người qua tuổi trăm tuổi. Cũng chỉ có nàng mới có thể, khi còn bé gặp qua lần trước Ma Hoàng Triều. Bất quá vô luận nàng là không là lần thứ nhất kiến thức lần này quang cảnh. Trong mắt của nàng, đám người chỉ có thể nhìn thấy chấn định. Nhưng mà hứa bao nhiêu tuổi ma pháp sư, lúc này đã bắt đầu run lẩy bẩy. Có thế mà toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm than, trách không được những này ma pháp sư cần đi ra ngoài lịch luyện. Không nhiên hoàn thật thành điểm cao năng lực kém. Hắn hướng về phía bên cạnh nắm chắc hắn phái nhếch miệng cười một tiếng. Có dày đặc sợ hãi chứng không? Vậy là cái gì? Phái thanh âm bên trong có một tia ẩn giấu không được địa run rẩy. Được, làm ta không nói. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng cười nói. Yên tâm đi, có ca ở đây. Có lẽ là Cam Cốc Vũ an ủi thật sự hữu hiệu. Phái nghe vậy nhìn về phía Cam Cốc Vũ, sau đó một mực căng thẳng thân thể cuối cùng buông lỏng một chút. Đương nhiên, cũng có đối dưới mắt an bài đưa ra dị nghị. Mông Tư Đặc đạo sư, Thu Ý đạo sư, chúng ta tại sao muốn để ba cái đồ có man lực nhân viên ngoài biên chế đỉnh phía trước? Các chỉ phía xa Cao Gia ba huynh đệ, không hiểu chất hỏi nói, nếu là bọn họ bị Ma Hoàng Triều đột phá, người phía sau căn bản đến không kịp đề phòng. Theo ta thấy, vẫn là phải y theo ban sơ an bài, dùng thủy chi thuẫn cùng tường đất cấu tạo công sự phòng ngự. Các thiếu gia, an tâm chớ vội, Thu Ý chậm rãi nói. Đối với dưới mắt cái này đội hình, thiếp thân vẫn là rất có lòng tin. Lại nói cái này ma hoàng triều mới tới, sẽ chỉ có phổ thông ma hoàng mà thôi. Để những hài tử này tiếp xúc gần gũi một chút, xua tan một chút không biết sợ hãi tâm lý. Đối với kế tiếp hành động cũng có chỗ tốt. Các nghe vậy giật mình, lập tức nhìn chằm chằm Thu Ý chậm rãi nói. Nếu là bởi vậy xảy ra ngoài ý muốn, không có ngoài ý muốn. Cam Cốc Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở các sau lưng, ngắt lời nói, các thiếu gia chỉ cần phục tùng an bài. Chú ý cho kỹ cao lớn ba người bọn hắn phía sau là được rồi. Người muốn ta tín nhiệm bọn họ. Ba cái hình dáng cao lớn thô kệch tứ giai ma pháp sư. Mà lại nghe nói còn là chiến lực chỉ có 5 cặn bã. Các sắc mặt khó coi. Người không cần tín nhiệm bọn họ. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Quay người rời đi. Ta tín nhiệm là được rồi. Ngươi. Các sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hung hăng trừng mắt Cam Cốc Vũ bóng lưng. Mà Cam Cốc Vũ đâu còn sẽ để ý tới hắn hung hăng càn quấy. Hắn thẳng đi tới Cao gia ba huynh đệ phía sau. Nhẹ giọng cười nói. Các ngươi ăn no rồi không có a? Cái này trận chiến đầu tiên các ngươi đến cho ca đánh xinh đẹp một chút. Để đằng sau con kia ngốc tất ngậm miệng. Yên tâm đi Cốc Vũ thiếu gia. Cao lớn nghiêng đầu lại. Nhếch miệng cười một tiếng. Đối mặt loại này biết bay bầy ma thú. Vẫn là cá thể thực lực không mạnh bầy ma thú. Lớp 11 tiếp lời nói. Huynh đệ chúng ta ba cái thật sự là quá có kinh nghiệm. Cao Tam cười ha ha một tiếng. Nói xong. Huynh đệ ba người hít sâu một hơi. Đỉnh đầu chậm rãi lan ra trận trận pháp lực ba động. Lập tức bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tiếng xa xăm thét dài cùng kêu lên phát ra. Hướng về phía chân trời kia một mảnh mờ nhạt truyền đi qua. Mang theo trận trận tiếng vang. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Mông Tư Đặc cùng Thu Ý chỉ là thoáng ngây người một lúc bên ngoài. Còn lại lực chú ý của chúng nhân đều không tự giác địa tập trung đến Cao gia huynh đệ trên thân. Bất quá chỉ có một cái chớp mắt, đám người liền khôi phục bình thường. Nhưng dù vậy, không ít người vẫn như cũ không khỏi kinh hãi mà nhìn xem ba cái kia tiểu núi cao thân ảnh. Trên trán xuất hiện một tia đổ mồ hôi. Ngươi, các ngươi nhìn, một cái ma pháp sư tựa hồ phát hiện cái gì? Chỉ vào mờ nhạt chân trời kêu lên. Đám người đi theo nhìn đi qua. Thần sắc đều là biến đổi. Chỉ gặp mờ nhạt chân trời xuất hiện trận trận gợn sóng vặn vẹo. Cấp tốc hội tụ thành một đoàn to lớn mây đen. Thẳng tắp hướng bọn họ bay tới. Các nhìn thấy cảnh này. Trong lòng giật mình. Có chút không thể tin nhìn về phía Cao gia huynh đệ. Mà cái sau chỉ là cười ha ha lấy ra binh khí của bọn hắn kia ba cây to lớn cột điện. Ha ha. Đến rồi. Cam Cốc Vũ không khỏi có chút chờ mong nắm chặt nắm đấm. Cao giọng hô. Nghe được một tiếng này cảnh tỉnh. Không ít người lúc này mới thanh tỉnh lại. Vuốt một cái mồ hôi trên đầu trâu. Giơ lên cao cao ma trượng. Có thậm chí quên đi kế hoạch lúc trước. Thẳng bắt đầu ngâm hát lên. Bất quá có người lần thứ nhất ngâm sướng ma pháp liền tiên cáo thất bại. Chỉ ở ma trượng đỉnh lưu lại một sợi khói nhẹ. Còn có người ngâm sướng hoàn tất. Ma pháp trực tiếp bay ra ngoài. Có thể là đối giữa không trung một ít mắt thường không cách nào nhìn thấy địch giả tưởng dừng lại. Đánh cho tê người. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đám người sạm mặt lại. Thi pháp mấy cái kia ma pháp sư càng là trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Ấp úng địa nói không ra lời. Lị Na thấy thế. Cười nhạo lấy lắc đầu. Dạng này đội ngũ cũng có thể đánh trận. Bọn hắn không có trực tiếp ngộ thương ngươi. Ngươi nên cảm tạ hỏa thần phù hộ. Cam Cốc Vũ nhỏ giọng trả lời một câu. Ánh mắt thì nhìn chăm chú lên đoàn kia cấp tốc bay tới mây đen. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.